Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại càng không thể tồn tại như vậy bên cạnh bọn họ. Tô Tử Lạc không nói gì. Cô ấy nói cô là người giúp việc, thế chính là người giúp việc đi. Cô không muốn cãi vã, cũng không muốn lãng phí thời gian, khiến cho mình lòng khó chịu, cũng khiến cho người khác không thoải mái. Cô đặt đồ ăn mình làm lên trên bàn. Đây là cái gì? Cho heo ăn sao? Sao lại khó ăn như vậy? Tống Thải Y cầm đồ ăn một miếng vội vàng nhổ ra. Cô chính là muốn gây sự. Đồ ăn rõ ràng không có ăn, cô lại chê Tô Lạc làm không ra gì. Đây chính là bản năng của người phụ nữ. Cô chán ghét bất kỳ cô gái nào ở bên cạnh Lê Diệu Húc. Hơn nữa trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, cô gái này không đơn giản chỉ là người giúp việc. Tô Lạc quay đầu nhìn thoáng qua cô. Tôi biết tôi làm không tốt. Nếu cô muốn ăn, bên ngoài có rất nhiều món ăn. Tô Lạc vẫn cười. Đối với sự chê bai của người khác, cô nhận. Dù có quá đáng, cô cũng không để ý tới. Chỉ cần cô biết, cô không có kém như người khác nói. Hơn nữa những thứ đó làm sao đâu phải cho cô ấy ăn. Nụ cười trên mặt Tô Lạc khiến cho Tống Thải Y càng khó chịu. Mặt cô ta lạnh lùng, cầm một cốc sữa lên uống. Tô Lạc nhìn cốc sữa trong tay Thải Y, cho mắt thoáng hiện lên tia đau lòng. Cốc sữa đó là của cô còn chưa kịp uống. Đây là cái gì? Sao lại khó uống như vậy? Mau mang cho tôi một cốc sữa dê. Tống Thải Y đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nhìn Tô Lạc chằm chằm. Tô Lạc thở dài một cái. Xin lỗi, ở đây không nuôi dê. Nếu quả thật có nuôi, hoa hồng của Lê Dệ Húc đã bị ăn sạch rồi. Cô... Tống Thải Y mới phát hiện mình vừa nói một câu ngu xuẩn tới mức nào, tức tái mặt. Cô tức giận ngồi trên ghế, vốn tâm tình đã không tốt, lúc này thực sự rất khó chịu. Tô Lạc lại đi ra, bưng một bát cháo đặt lên bàn, sau đó đưa tay lau mồ hôi lên trán. Có thêm một người xa lạ khiến cô không quen, cô cũng chỉ có thể làm việc của mình. Tống Thải Y nhìn những thứ đó lấp lánh trên ngón tay của Tô Lạc. Trước mắt Tô Lạc xuất hiện một bóng đen, cô mới giật mình, thấy tay mình bị cầm chặt. Tại sao trên tay cô lại có thứ này? Một tiếng nói chói tai truyền tới tai cô, khiến màng nhĩ của cô khó chịu. Tay của cô có chút đau. Cô nhăn mặt lại, nhìn gương mặt lạnh của cô gái kia. Vẻ mặt thuần khiết bây giờ là chỉ có sự hung dữ ghen tị, chán ghét, còn có căm hận. Tô Lạc cố gắng kéo tay mình ra. Cổ tay cô bị Tống Thải Y nắm đã chuyển thành màu đỏ. Nhưng cô ấy là khách, còn cô, thân phận người hầu, chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng cô có thể, nhưng thực sự rất đau. Cùng là con gái, vì sao sức lực người này lại khác nhau như vậy? Trên tay cô là cái gì? Nói cho tôi biết. Giọng nói Tống Thải Y càng thêm sắc nhọn, dáng vẻ soạn người, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu Tô Lạc. Tô Lạc theo bản năng nắm chặt bàn tay ra khỏi tay Thải Y. Chiếc nhẫn trên ngón áp út càng rõ hơn. Cô ấy ám chỉ chiếc nhẫn. Lời giới húc đặt cho cô hôm kết hôn. Sao cô ấy có thể biết được? Tô Lạc bước lùi về phía sau có chút đề phòng, nhìn cô gái đã bị sự ghen tị làm cho hoa mắt. Cô ấy có gì mà ghen tị? Hiện tại Tô Lạc cũng chỉ là người giúp việc mà thôi. Ánh mắt Tống Thải Y càng lạnh. Nếu cô không nhớ nhầm, chiếc nhẫn kia giống hệt chiếc nhẫn trên tay Dễ Húc. Nghe nói chiếc nhẫn này do chính Dễ Húc thiết kế. Trên đời này chỉ có mình hắn mới có thể đeo. Bằng ngón tay cô gái này cũng đeo một chiếc. Quả nhiên cô đã đoán đúng. Thân phận cô gái này tuyệt đối không phải là người giúp việc bình thường. Từ trước tới nay bên người Dễ Húc không hề có một cô gái nào. Cô không có ai ở nhà hắn ngây ngốc cả ngày. Như bộ dạng của cô gái này, chẳng những có phòng riêng, còn có thể tùy ý động chạm thứ này thứ kia. Sao có thể là một người giúp việc bình thường được chứ? Cô không trông mong sẽ chiếm được người đàn ông kia, nghĩ ít nhất cũng không ai sẽ chiếm được. Thải Y đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt nhìn Tô Lạc lại đáng sợ như vậy. Tô Lạc tiếp tục bước lùi lại, mà tay đặt sau lưng nắm chặt. Tống Thải Y đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón giữa, sau đó tháo xuống. Tôi dùng chiếc nhẫn này đổi lấy chiếc nhẫn của cô được không? Tôi thích chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn kim cương này đổi lấy chiếc nhẫn đó, không hề thiệt. Tuyệt đối không hề thiệt. Có chiếc nhẫn kim cương này, cô không cần phải làm người hầu. Cô có thể trở thành một tiểu phú bà. Thải Y dụ dỗ Tô Lạc. Chuyện tốt như vậy xảy ra trên người mình, nên sớm tới để nhận nó. Ngoài dự kiến của Thải Y, Tô Lạc khẽ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể đổi được. Mà tay cô phía sau lưng lại nắm chặt hơn. Đây là chiếc nhẫn đính hôn, không thể tùy tiện cho người khác. Kim cương rất tốt, nhưng Tô Lạc chỉ thích chiếc nhẫn này. Cô không biết điều. Bị từ chối, Tống Thải Y xấu hổ nổi giận. Từ trước tới nay, cô đã bị đàn ông yêu chiều thành hư. Chưa khi nào bị từ chối như vậy. Cô bước tới, ỷ vào bản thân cao hơn, khỏe hơn Tô Lạc, trực tiếp kéo tay Tô Lạc. Tiện nhân, mau đưa nhẫn cho tao. Làm sao mày có thể xứng với chiếc nhẫn này? Nó là của tao. Thải Y dùng sức kéo ngón tay Tô Lạc, hận không thể bẻ gãy ngón tay mảnh khảnh của cô. Tô Lạc không dám nổi cáu, bản tính cô quá lương thiện, dễ khi gặp phải người nào điên cuồng như vậy. huống chi cô gái này còn là người phụ nữ của Duệ Húc. Cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.